Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 593, trích chữ dâm phạm. Bạch Đồ bị tra tấn ngày ấy, Bạch Thuấn cùng Doanh Chính cũng đặc biệt quan tâm một hồi. Cũng không phải bởi vì tiểu nhân vật này trọng yếu bực nào, mà là cái tên này tên cùng làm thật là để Bạch Thuấn cùng Doanh Chính cảm thấy một tia buồn nôn. Cảm giác buồn nôn đến không nhìn người này chết đi, trong lòng đều có một khối khúc mắc vô pháp giải trừ. Ở trong lao ngục chờ mấy ngày, ở trong đó nhìn thấy ba vị tộc trưởng, biết được việc của mình liền Tần Vương cũng biết. Nguyên bản còn khoa trương cực kỳ Bạch Đồ trong nháy mắt biến thành một cái kém cỏi. Mỗi ngày ấy kêu khóc xin tha, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cái từ này ở trên người hắn bày ra đất vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho đang bị áp lên pháp trường chém đầu trước, cái này Bạch Đồ đều không cứng rắn lên một hồi, vẫn cứ đang cầu xin tha kêu khóc, thậm chí không khống chế đi đái một chỗ. Nói thật, Tần thì Minh Nguyệt bên trong Bạch Đồ nhân vật này sống quá một tập hợp đều là biên kịch thất bại. Mạnh mẽ là đen Tần Quốc đắp nặn ra một cái loại này có thể đủ tùy ý ức hiếp bách tính còn sẽ không. Sao tồn tại, Bạch Đồ đã chết, tam tộc tộc trưởng trên mặt bị khắc chữ, đồng thời bị lưu đày, cả đời không cho phép bước vào Tần Quốc cảnh nội. Cái này việc nhỏ xen giữa chỉ là một cái trước khi đại chiến ra vị tề. Bạch Thuấn tại đây không lâu về sau, liền thu được Yến Quốc bên kia tin tức. Quốc Phú đã tìm tới, đồng thời đem cái kia hai cái khổng tử hậu nhân mang về Yến Quốc. Tin tức này là nhà trắng đến Yến Quốc tân nhân mang về. Lý Vũ đã không còn cần nàng tự mình lặn lội đường xa đất chạy. Mà chứ biết được Quốc Vũ đã hoàn thành yến đan cho sứ mệnh. Để Bạch Thuấn hơi kinh ngạc là Quốc Vũ cái này một tìm lại vẫn ngoài ý muốn để vệ trang loại người phát hiện hai người này không ở chính giữa nguyên. Nguyên nhân Quốc Vũ khi tìm thấy anh em nhà họ Khổng hai người nơi ẩn cư thời điểm rất nói lễ nghi đất trước tiên đưa lên bái thiếp. Khi chiếm được hai người đồng ý mới gặp mặt hai người. Nói ra ý, cũng chính bởi vì như vậy, Quốc Vũ mới không có phát hiện anh em nhà họ Khổng hai người dị thường. Ngược lại là đang âm thầm quan sát Bạch Phượng, nhìn thấy bí mật này, nói cho vệ trang, sau đó truyền về, cái này Khổng Đằng, Khổng Thụ nhị huynh đệ, sắc mặt dĩ nhiên mang theo một tầng mặt nạ ra người. Bất quá hai người cũng không bị người giả trang. Hoặc là dịch dung, mang mặt nạ ra người là bởi vì hắn nhóm sắc mặt có một cái để bọn hắn cảm giác sỉ nhục đồ vật. Kinh hình, lại xưng mặc hình, ở trên mặt tiến hành hình xăm, đối với người thân thể không có cái gì nguy hại, nhưng đối với tôn nghiêm lại là một loại sỉ nhục cùng đạp lên. Đối với càng tôn quý người đến nói, loại hình phạt này càng là tàn khốc. Trước cái kia tam tộc tộc trưởng chính là được mặc hình. Đối với không muốn mặt người hoặc là có thâm hậu da mặt người, cái này hình phạt liền không có hiệu quả gì, thậm chí sẽ làm một ít người vẫn lấy làm quang vinh. Cũng tỉ như vị kia Trần Thắng, đối với không muốn mặt người hoặc là có thâm hậu da mặt người, cái này hình phạt liền không có hiệu quả gì, thậm chí sẽ làm một ít người vẫn lấy làm quang vinh. Cũng tỉ như vị kia Trần Thắng, mà cái này Khổng gia nhị huynh đệ, sắc mặt đều đang bị khắc lên hai chữ. Tin tức này là để Bạch Thuấn có chút giật mình, khó nói trừ hắn ra. Còn có người cũng đối Khổng gia rất khó chịu, đương nhiên không phải, bởi vì cái kia Khổng Đằng. Khổng Thụ hai người trên mặt chữ hết sức đặc thù, muốn biết rõ mặc hình là một loại liệt quốc đều tại sử dụng hình pháp. Từ thượng cổ truyền lưu đến hạ xuống, trong đó cũng có rất nhiều quy định, mặc dù là đối với tội phạm tôn nghiêm sỉ nhục, nhưng chữ cũng không phải tùy tiện gai, mà Khổng Đằng, Khổng Thụ hai người sắc mặt chữ lại là dâm phạm, hai chữ. Bạch Phượng ban đầu ở nhìn thấy cái này huynh đệ hai người ở thanh tẩy bộ mặt thời điểm lộ ra hai chữ này thời điểm là giật nảy cả mình. Hơn nữa cũng nhiều thiệt thòi Bạch Phượng thị giác không tệ. Nếu là người bình thường không chú ý nhìn kỹ, lúc đó nhìn lầm xem thành dâm tiện, cũng không biết có phải hay không là trích chữ người cố ý biến thành loại này thị giác hiệu quả. Nhưng có thể xác nhận là hai người này là bởi vì tại Trung Nguyên không tiếp tục chờ được nữa. Có thể chỉ có thể đến quan ngoại, có thể đủ thay đổi mặc hình trích chữ. Đồng thời để anh em nhà họ Khổng cũng không dám dừng lại ở Trung Nguyên tồn tại. Như vậy hẳn phải là Tề Vương. Tần Quốc mạng lưới tình báo đối lập bạc nhược địa phương chỉ có Yến Quốc cùng Tề Quốc. Mà Yến Vương hiển nhiên không cách nào để cho anh em nhà họ Khổng e ngại đến quan ngoại đi. Càng không có can đảm cho cái này hai huynh đệ trên mặt trích chữ. Cũng chỉ có an phận ở một góc làm thổ tài chủ Tề Vương. Mới có lớn như vậy sức lực cùng can đảm. Hơn nữa nho ra ở Tề Lỗ chi địa cũng phù hợp. Tương đương vụ án phát sinh địa điểm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Tựa hồ tất cả trở nên hợp lý lên. Từ khi Mạnh Kha vào cùng về sau. Được không tốt. Nho ra Tắc Hạ học cung. Lan Lăng học quán. Tiểu Thánh Hiền Trang dồn dập xuất hiện. Có thể nói Tề Quốc là 10 phần coi trọng nho gia. Nhưng đến đương nhiệm Tề Vương cái này một đời, đột nhiên liền không nhìn nho gia, thậm chí đem Tắc Hạ học cung đổi thành võ quán, đưa cho hắn kiếm thuật lão sư Tào Thu Đạo, là cái gì để Tề Vương phát sinh lớn như vậy thay đổi? Nho gia đến cùng bởi vì cái gì đắc tội Tề Vương? Nghĩ đến chính là cái này Khổng Đăng. Khổng Thụ nhị huynh đệ, cho tới cái này nhị huynh đệ đến cùng xếp hợp Lý Vương làm chuyện gì? Để Tề Vương phẫn nộ đến cho cái này Khổng Tử về sau trên mặt đâm trên, dâm phạm, hai chữ. Còn đem bọn họ bước ra Trung Nguyên, vậy thì không được biết, chỉ có thể cung cấp người bên ngoài mơ tưởng viển vông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.